huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 446, vô thủy trung gia. Dẹp yêu tất cả, một phần năm, oanh, nhất phương đại đỉnh bị tế xuất, rủ xuống hàng vạn hàng nghìn đạo huyền hoàng chi khí. Tiêu Phàm thân hình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, khiến người ta kính nể, phảng phất đang đối mặt đại đạo một dạng. Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như không đáy như lỗ đen, liên tục không ngừng hút vào cái kia gần như vô tận tinh lực. Khí tức bắt đầu trở nên càng phát nặng nề đứng lên. Thiên Nột, nguyên lai là bọn ta nghĩ sai rồi. Vô Song Vương Tịnh không phải mượn cái kia vô tận tinh lực đột phá, mà vẻn vẹn chỉ là vì ma luyện thân mình. Mục đích thực sự cũng là vì tiến giai một phe này bảo đỉnh. Có sinh linh kinh hô thành tiếng. Vô Song Vương khí vận thật là hùng hồn không gì sánh được. Nói vậy cái này tôn bảo đỉnh liền là hắn chứng đạo khí. Có đế binh chi tư a. Có sinh linh gọi là tương đương nhưng than thở. Vạn vật mẫu khí chính là trong thiên địa của quý, là có thể luyện chế vì cực đạo đế binh vô thượng thần tài. Cực kỳ chân quý, bực này vô thượng thần tài, từ trước đến nay đều là đại đế dành riêng vật. Bình thường sinh linh chưa nói sở hữu, liền vẻn vẹn chỉ là cất giấu, đều sẽ gặp phải đại họa. Tiêu Phàm vị này vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng là từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện chế mà thành. Lại kinh nghiệm tế luyện cùng đánh bóng, lúc này đã có đế binh giống như, xác thực để cho người đỏ mắt. Chỉ là, giờ này khắc này, thì có ai dám mơ ước hắn bảo đỉnh. Thần vương toàn lực nhất kích cũng có thể chống đỡ, trong tay lại nắm giữ hai vị cực đạo đế binh, chính là thần vương đều được thận trọng ứng đối. Tiêu Phàm bảo thể lần thứ hai đạt được đề thăng. Bên ngoài khí tức càng phát hồn hậu, quanh thân bình thản không có gì lạ, tựa như một cái phàm nhân một dạng, phản phác quy chân, đạo hữu hình, mà nói lại vô hình, phức tạp mà giản, đại đạo quy nhất. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm cảm giác được chính mình cường đại trước đó chưa từng có. Trong lúc giở tay nhấc chân, chính là đạp nát đại xuyên, chấn động phá hư không. Còn thiếu một chút, vẻn vẹn chỉ thiếu một chút, ta là có thể bước vào chuẩn đế cảnh. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, nhìn trước mắt vạn vật mẫu khí đỉnh, hơi một tia tiếc nuối. Nguyên bản hắn cho rằng, lần này hắn có thể bước vào chuẩn đế cảnh, lại đúng là vẫn còn khiếm khuyết một chút. Tu hành đến mức độ này, đối với đạo lĩnh ngộ, đi ra đạo thuộc về mình, phương mới là đúng lý. Bất quá, ngược lại cũng không sao, lần này lại tố bảo thể, nội tình lần thứ hai làm sâu sắc, đợi một thời gian, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông việc. Ngược lại thì vạn vật mẫu khí đỉnh, triệt để đem cái này vô tận tinh lực cùng vị kia siêu cấp cự thú luyện hóa. Quy năng chắc chắn lần thứ hai tăng vọt, hoặc là đem có thể so với nhất tôn cực đạo đế binh. Nhìn cái kia như một tòa vô cùng lớn thần sơn, một dạng chìm nổi ở vô tận tinh lực bên trong, khởi khởi phục phục vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một nụ cười. Lúc trước Trảm Đạo Thiên Kiếp bên trong, vị này vạn vật mẫu khí đỉnh e rằng ưu tiên Thiên Hỗn Độn Lôi Đình Thiên Truy Bách Luyện sẽ thành hắn chứng đạo khí, đem theo hắn tu vi tăng trưởng mà trưởng thành. Lúc này, có vô tận tinh lực cung kỳ thôn phệ, còn có một tòa từ thần kim luyện chế ra đế trận, sẽ bị dung nhập trong cơ thể của nó, tăng cường kỳ uy có thể, không thể bảo là không ổn. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên hiển hóa ra từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc, vô số thần dị phù hiệu, tựa như cổ tinh một dạng, dạng người rực rỡ. Trong lúc mơ hồ, tì tì lũ lũ huyền hoàng chi khí bên trên, còn lóe ra tiên thiên hỗn độn lôi đình ánh sáng, khiến cho người vẻ sợ hãi. vạn vật mẫu khí đỉnh đế cơ, càng phát thâm hậu, từ nay về sau, đỉnh, chỉ cần cùng hắn đồng bộ mà đi là có thể, chậm rãi thuế biến, cuối cùng sẽ có một ngày, tất vì vô thượng cực đạo đế binh, đỉnh này đắc đạo ngày, uy năng đem không thể đánh giá. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Tân Nhậm Yêu Hoàng muốn rách cả mí mắt, khó mà tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Ở Tiêu Phàm cái kia hai vị cực đạo đế binh dưới áp chế, tỏa uyên như thần sơn một dạng vạn vật mẫu khí đỉnh, sinh sôi đưa bọn họ yêu tộc mấy ngàn năm tâm huyết, triệt triệt để cắn nuốt không còn một mảnh. Cái kia nguy nga đồ sộ, tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt siêu cấp cự thú, đã là thần vận mất hết, tinh túy không hề, người nào đều có thể nhìn ra. Đi qua tu tộc mấy nghìn năm luyện chế siêu cấp cự thú, đã là bị Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa. Bên trong vô thượng đế trận, đều bị mạnh mẽ dung nhập cái kia tôn bảo đỉnh bên trong. Tân Nhậm Yêu Hoàng sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu đen phun ra, đó cũng không phải bị người công phạt gây nên, là sinh sinh bị tức đến thổ huyết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, yêu tộc mấy ngàn năm tâm huyết, đúng là thành Tiêu Phàm bảo đỉnh cuối cùng đoán, hay là hắn tự mình đưa tới cửa, cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Hiện tại, nên thanh toán, hai vị cực đạo đế binh, một tả một hữu, huyền phù ở Tiêu Phàm bên cạnh, tản ra ngập trời cực đạo khí tức, đây hết thảy, nên kết thúc, vào giờ khắc này. Tiêu Phàm như nhất tôn vô thượng chiến thần, đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong, khí thế kinh thiên, đế binh đột kích, mọi người đi mau. Nhất tôn yêu tộc chuẩn đế trong lòng hoảng hốt, muốn lui lại, nhưng mà, Tiêu Phàm đã xuất thủ, ai có thể kháng cự? Phốp, vô thủy đế trung ép xuống, tại chỗ đem tên kia yêu tộc chuẩn đế sinh sôi đánh thành cho tàn, liên đới lấy hắn chuẩn đế vũ khí, đều bị đánh thần hoa ảm đạm. Một đám yêu ma hai tộc chuẩn đế, bao quát ma hoàng Mông Vô Kỵ cùng Tân Nhậm Yêu Hoàng, không phải quá sợ hãi, muốn trốn khỏi. Oanh, sách cổ hoành thiên, tại chỗ đem một số tôn yêu ma hai tộc chuẩn đế thu nhập trong đó. Liền rên lên một tiếng thê thảm đều không thể phát sinh. Cái kia mấy tôn chuẩn đế cường giả cũng bước tên kia yêu tộc chuẩn đế dập khuôn theo. Không, bọn họ chuẩn đế vũ khí bị Tiêu Phàm thu nhập ly hỏa thần lô bên trong. Hắn tự nhiên là chướng mắt những thứ này chuẩn đế vũ khí, nhưng cũng tương kỳ luyện hóa, hoàn nguyên bên ngoài bổn nguyên vật. Khả dùng ở vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa, tăng cường nội tình. Ngươi, Tân Nhậm Yêu Hoàng cùng Ma Hoàng Mông Vô Kỵ hoảng sợ biến sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh khủng như vậy. Một số tôn chuẩn đế cảnh cường giả ở trong tay của hắn, cho nên ngay cả một hiệp đều không thể chống đỡ. Chính là bị cực đạo đế binh đánh thành cho tàn. Cái này quá đáng sợ. Vô luận là Tân Nhậm Yêu Hoàng, vẫn là Ma Hoàng Mông Vô Kỵ, tất cả đều là sợ hãi. Lúc này, trong tay của bọn nọ nhưng là không có cực đạo đế binh hỗ trợ, vạn vạn không đỡ được Tiêu Phàm cực đạo công phạt. Trốn, phải trốn, không trốn chính là một con đường chết. Keng, vô thủy đế trung nhanh chóng phóng đại, tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng, trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi, có ức phận lý giang sơn, càng có hoa hơn chim ngư trùng, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất, phong cách cổ xưa đại khí, diễn biến thiên địa chi thủy bí mật, mọi người liền cũng không dám thở mạnh một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia đồng hồ hình thần sơn, cũng không nhúc nhích. Tân Nhậm Yêu Hoàng cùng Ma Hoàng Mông Vô Kỵ có thể tránh được đáng sợ như vậy cực đạo công phạt sao? Đệ 447 như cẩu một dạng, cái gọi là yêu hoàng. 2/5, cùng tiến lên, bằng không, đều phải chết. Tân nhậm yêu hoàng nhãn thần phát lạnh, mãnh xông lên hư không, quát lên một tiếng lớn. Hắn cầm trong tay bạch cốt gậy to, vung mạnh lên, trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, vô tận hỗn độn chi khí, hỗn tạp vô thượng hung sát chi khí. Buông xuống, như vô ngân tinh không trụy lạc, thần uy không thể đỡ. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích. Thần uy chưa đến, phía dưới đại địa ầm ầm nổ tung, nhất tề sụp đổ một mảnh. Vô tận địa sát âm khí bắt đầu khởi động mà ra. Không chỉ có như vậy, bạch cốt gậy to qua chi ra, hư không đổ nát, vô tận hư vô chi lực theo sát phía sau, tăng cường lấy uy năng của nó, mà Hoàng Mông Vô Kỵ cũng không dám khinh thường. Sử dụng ma tộc bí bảo, diễn hóa xuất nhất tôn vô thượng cổ ma, tản ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ, hướng về Tiêu Phàm nhào tới. Mà những thứ khác, những cái này yêu ma hai tộc chuẩn đế, cùng với một ít cao tầng, cũng đều rối rít xuất thủ. Ngày mồng 1 tháng 5 linh, những người này tu vi cùng chiến lực hoặc là không kịp tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng, nhưng mỗi người mỗi vẻ, ước chừng hơn 100 người hợp lực, uy thế cũng không thể khinh thường. Nhưng Tiêu Phàm không chút nào để ý tới, chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng. Ta nói rồi, dám phạm nhân tộc ta giả, giết không tha. Tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng Mông Vô Kỵ cả người run run, không nói được một lời. Mà Tiêu Phàm thì là lạnh rên một tiếng phía sau, bước ra một bước, kèm theo cái này bước ra một bước, cái kia như thần sơn một dạng vô thủy đế chung, trong nháy mắt tiêu diệt tất cả công phạt, bản thân cũng là không chút sứt mẻ, như trước như mây đen che đỉnh một dạng, áp rơi xuống. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Bước thứ hai, Tiêu Phàm theo tay vung lên, một đạo tiếng chuông rung ra, tại chỗ đem đánh tới chớp nhoáng nhất tôn chuẩn đế, sinh sôi chấn động thành huyết vụ, hài cốt không còn. Bước thứ ba, Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, lại là một đạo tiếng chuông rung ra, đem nhất tôn thiêu đốt thần hồn chuẩn đế, lần thứ hai chấn động thành huyết vụ, thần hồn tiêu hết. Bước thứ tư, Tiêu Phàm mỗi bước ra một bước, liền giết một người, tuyệt không giết nhiều, hơn nữa giết người thủ pháp đều giống nhau. Tiếng chuông rung ra, tất cả đều hóa thành đầy trời huyết vụ thưa thớt. Có vô thủy đế chung trấn áp, những thứ này yêu ma hai tộc nhân, ngay cả chạy trốn đều không có biện pháp trốn, liền tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng Mông Vô Kỵ cũng đều không ngoại lệ. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là biết rõ chính mình sẽ phải chết, nhưng không biết đến tột cùng là sau một khắc, vẫn là dưới sau một khắc, loại này biết rõ muốn chết, vẫn còn được chờ chết cảm giác, quả thực có thể khiến người ta điên. Tiêu Phàm tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn tộc nhân cùng bạn thân, từng cái thân tử đạo tiêu, rốt cục có người không nhịn được, lớn tiếng hô to lên, mọi người cùng nhau tiến lên a. Thằng nhãi này bất quá là dựa vào cực đạo đế binh chi lực, cuối cùng là biết lực kiệt, chúng ta đồng loạt ra tay, tươi sống hao tổn đến chết thằng nhãi này. Những lời này hiển nhiên là đốt chúng người hy vọng trong lòng, dồn dập xuất thủ, nhất tề chạy về phía Tiêu Phàm. Nhưng vô luận là tân nhậm yêu hoàng, vẫn là ma hoàng Mông Vô Kỵ, lại đều là không chút sứt mẻ, vẻ mặt bi ai màu sắc. Người nọ nói, bất quá là một chuyện cười mà thôi, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, là có thể làm cho Tiêu Phàm lực kiệt. Sớm lúc trước, Tiêu Phàm liền đã là lực kiệt mà chết. Người nọ nói, bất quá là vì đồ một thống khoái, như vậy chờ chết cảm giác thật sự là không dễ chịu a. Rầm rầm rầm, quả nhiên Tiêu Phàm chỉ là từng bước đạp không mà đến, mặc cho những người này như thế nào công phạt, hắn tất nhiên là rung ra một đạo tiếng chuông, toàn bộ đem chấn động làm đầy trời huyết vụ bay lả tả. Lúc này, Tiêu Phàm chạy tới tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng Mông Vô Kỵ trước người. Hắn liên tiếp bước ra 35 bước, ước chừng chém giết 57 cái yêu ma hai tộc cao tầng. Giết một đám dị tộc cũng vì đó sợ hãi. Cái kia 57 người bên trong, đủ chuẩn đế cường giả, vô địch chí cường giả đó a. Cứ như vậy dễ dàng bị Tiêu Phàm chảm sát, quả thực khủng bố như vậy. Tiêu Phàm, ta thừa nhận ngươi thật sự bất phàm, có thể nói là thiên hạ vô song, việc đã đến nước này. Tân nhậm yêu hoàng ngược lại thì tỉnh táo lại, cố tự trấn định nói ra, ta có thể yêu ma hai tộc cũng không phải dễ bắt nạt. Đừng quên, vực ngoại hư không bên trong, ta yêu ma hai tộc 6 vị thần vương còn chưa từng trận vong. Ngươi cho ta nói, chỉ là nói một chút sao? Tiêu Phàm diện vô biểu tình, chỉ là từng bước tới gần, quanh thân tán phát sát khí, khiến cho người sợ. Tiêu Phàm, ngươi dám không nhìn ta? Tân nhậm yêu hoàng giận tím mặt, hắn làm thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc người nắm quyền. Chấp trưởng bộ tộc chi mệnh vận, địa vị cao bậc nào, chính là liền ẩn lui thần vương, cũng không dám đối với hắn lớn tiếng quát lớn. Nhưng chưa từng nghĩ, bị Tiêu Phàm cái này nhân tài mới xuất hiện như vậy không nhìn, tiếng huyên náo. Tiêu Phàm nhíu mày, thuận tay một chưởng bổ ra, ung ung, hư không rung động, thình thịch, một tiếng, một con kim quang sáng chói bàn tay to, giống như viễn cổ thần minh thủ, chừng 2-3 trượng cao thấp, từ không trung hiện ra, mang lấy thần sơn đè xuống tư thế. Mạnh hướng tân nhậm yêu hoàng vỗ tới, yêu hoàng bệ hạ cẩn thận, mấy vị yêu tộc cao tầng đồng loạt ra tay, đánh ra các loại bí bảo, vô thượng công phạt thuật, hội tụ thành một đạo pháp tắc thiên hà, nghênh hướng con kia kim quang sáng chói bàn tay to, rầm rầm rầm, cái kia một đạo pháp tắc thiên hà, đánh vào con kia kim quang sáng chói đại trên tay. Cũng là liền lay động bàn tay to đều không thể làm được. Tại chỗ bị bàn tay to đánh tan, thần uy biến mất, bàn tay lớn màu vàng óng dư thế chưa hết, vẫn như cũ mang theo mênh mông vô cùng lực lượng, bỗng nhiên chụp được, tân nhậm yêu hoàng sắc mặt đại biến, vung động trong tay bạch cốt gậy to, mang theo ngập trời hung sát chi khí, muốn chống đỡ, nhưng kết quả lại là phí công. Bàn tay lớn màu vàng óng như một tòa vô thượng thần sơn ép xuống. Uy thế ngập trời, cái kia bạch cốt gậy to tuy là cường hãn, cũng là khó có thể chống đỡ. Thậm chí, đang cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng óng giao kích trong nháy mắt. Bạch cốt gậy to bên trên, mơ hồ xuất hiện vài vết rách, thình thịch. Tân nhậm yêu hoàng dường như bóng cao su một dạng, tại chỗ bị cái này bàn tay lớn màu vàng óng đánh bay. Khí tức trong nháy mắt, uể oải, ở còn chưa rơi xuống đất lúc, chính là điên cuồng 41 thổ tiên huyết. Hiển nhiên, một kích này, làm cho tân nhậm yêu hoàng trọng thương không ngớt. Mạnh như vậy, một đám sinh linh hoảng sợ, nhất tề hít một hơi lãnh khí. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Tiêu Phàm bất quá là ỷ vào cực đạo đế binh sắc bén. Trong lòng còn có chút không phục, nhưng, lúc này, liền cơ vô tình đều đánh không lại tân nhậm yêu hoàng. Đúng là ở Tiêu Phàm thủ hạ, liền một trưởng đều không tiếp nổi. Người này chi chiến lực, không khỏi cũng quá mức kinh khủng chứ. Hôm nay, ta liền làm cho ngươi xem một chút. Yêu ma hai tộc là như thế nào diệt vong? Tiêu Phàm vung tay lên, lưỡng đạo xích thần trật tự bay ra, đem tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng Mông Vô Kỵ trói lại. Như khiên tiểu cầu một dạng nắm hai người, hướng về vực ngoại hư không bay đi. Lẽ nào, hắn còn muốn đối với thần vương xuất thủ? Mọi người vẻ sợ hãi, do dự mãi, vẫn là nhất tề bay về phía vực ngoại hư không. Muốn thấy đến tột cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.